Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 251, Ua Lần gia tộc. Không được, nhìn thấy này ngoài ý muốn một màn. Bao quát Gray ở bên trong Sydney lĩnh tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Những thực vật kia dây leo đến tột cùng là ai tại thao túng? Tạm thời không biết. Nhưng không thể để cho Rob Tracy chạy trốn là tuyệt đối. Nếu là trốn đi, đối với bọn hắn ở đây tất cả mọi người tới nói đều là một cái tai nạn. Một vị đối bọn hắn mang có lòng cừu hận man huyết chiến sĩ ngẫm lại đều cảm giác sợ nổi da gà. Là ai? Manen Sydney cũng là sắc mặt đột biến. Rob Tracy chạy trốn hậu quả hắn tự nhiên là có thể nghĩ đến. Bá, bá, bạch, huyết thú năng lực bị hắn vận dụng, đại lượng kim loại lưỡi dao vụt xuất hiện, phô thiên cái địa, càn quét một mảnh nhỏ bầu trời, nương theo chói tai tiếng rít, tựa như vô số viên đạn pháo, hướng về phía thực vật dây leo, cùng bị thực vật dây leo cuốn lên Rob Tracy tập kích mà đi. Mà chính hắn, cũng tại vận dụng huyết thú năng lực sau. Nhanh chóng truy kích mà đi. Tuyệt không thể làm Rob Tracy chạy trốn. Nếu không hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Bá, bá, bạch. Đại lượng kim loại lưỡi dao tựa như từ trên trời giáng xuống mưa kim loại, đem Rob Tracy cùng vòng quanh hắn thực vật dây leo đều bao trùm. Mắt thấy liền muốn đem thực vật dây leo xé nát, đem Rob Tracy xé thành thịt nát. Đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, đại lượng thực vật dây leo, che khuất bầu trời theo trong rừng cây lan tràn mà ra. Tốc độ cực nhanh ngăn tại vòng quanh Rob Tracy dây leo trước. Hình thành một mảnh từ dây leo dệt thành to lớn bình chướng. Liền tựa như là một đóa che chắn tại thiên không to lớn mây. Oanh, oanh, oanh. Kim loại lưỡi dao đụng vào những này dây leo phía trên. Xảy ra kịch liệt nổ tung. Dây leo đại lượng vỡ nát. Màu xanh thực vật mảnh vụn vẩy ra. Nhưng những này dây leo số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa gãy mất sau sẽ lập tức sinh trưởng mà ra. Cuối cùng, tất cả kim loại lưỡi dao đều bị cản lại. Cũng không thể đâm rách đạo này từ dây leo dệt thành vân. Mà vòng quanh Rob Tracy dây leo, thì là tại mọi người không cam lòng nhìn chăm chú, rút về trong rừng cây, biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Làm sao lại như vậy? Đến tột cùng là ai tại thao túng những thực vật này? Lại có thể ngăn trở Manen đại nhân công kích? Gray biến sắc, không chỉ là bởi vì Rob Tracy thân ảnh đã biến mất tại trong rừng cây. Càng là bởi vì có người lại có thể thao túng thực vật ngăn cản được Manen Sydney vị này tu luyện. Đặc thù huyết pháp man huyết chiến sĩ công kích. Thao túng thực vật người này thực lực chí ít cũng là man huyết chiến sĩ. Rõ ràng điểm này Sydney lĩnh những người khác cũng là không khỏi nhau nhau biến sắc. Trong rừng cây lại có một vị ít nhất là man huyết chiến sĩ tồn tại. Lần này vây quét ám ảnh xa hành động. Không là bình thường không thuận, đầu tiên là xuất hiện một đầu ngoài ý liệu man cấp huyết thú. Thật vất vả đem man cấp huyết thú chém giết, đem Rob Tracy đánh thành trọng thương. Hiện tại lại xuất hiện một vị ít nhất là man huyết chiến sĩ tồn tại. Đem Rob Tracy cứu đi, bá, bá, bạch, nhìn thấy thực vật đem kim loại lưỡi dao toàn bộ ngăn lại. Manen Sydney biến sắc. Bất quá vẫn là nhanh chóng thi triển huyết thú năng lực. Vô số kim loại lưỡi dao lần nữa phiêu đãng mà lên. Hướng về Rob Tracy biến mất phương hướng mà đi. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt nổ tung xuất hiện lần nữa. Vô số thực vật dây leo xuất hiện lần nữa. Xen lẫn thành dây leo vách tường. Mặc dù bị phá hư không ít. Nhưng lại một lần nữa đem Manen Sydney công kích cản lại. Trong rừng cây một mảnh hỗn độn, nhưng Rob Tracy biến mất phương hướng, lại là không hư hao chút nào. Đáng chết. Manen Sydney nhíu mày, hơi do dự, lúc này hướng về trong rừng cây đuổi theo. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, đại lượng dây leo theo trong rừng cây càn quét mà ra. Hướng về phía hắn nhanh chóng tập kích tới. Phốp, Manen Sydney lách mình tránh né. Tránh thoát mấy chục cây dày đặc tập kích tới dây leo. Trường kiếm trong tay, làm sắc quang mang lấp lóe. Chạm kích mà ra, đem mấy cây tập kích tới tương đối hơi ít dây leo chặt đứt. Dọn dẹp ra một đầu hướng bên trong con đường. Tiếp tục hướng trong rừng cây phóng đi. Hiu, hiu, hiu. Nhưng hắn vừa xâm nhập không có mấy bước. Càng nhiều dây leo lại là theo trong rừng cây lan tràn mà ra. Hắn trái lóe phải lóe. Trong tay ma lực kiếm liên tiếp chém ra. Nhưng lại cũng không còn cách nào hướng về phía trong rừng cây tới gần. Con đường phía trước đã bị đông đảo dây leo phá hỏng. Thế nào, còn không hết hy vọng? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó liền thấy một cái thô to dây leo duỗi ra. Dây leo phía trên, đứng một cái trên mặt nếp nhăn dày đặc lão giả. Manen Sydney, ngươi hẳn là rõ ràng. Tại có thực vật địa phương, người vĩnh viễn cũng không thể là ta đối thủ. Phốp, nhìn thấy người này, Manen Sydney hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Thân hình nhanh lùi lại, lùi đến rừng cây bên cạnh sau, mời ánh mắt oán hận nhìn về phía to lớn dây leo phía trên lão già. Rap Wallen, quả nhiên là ngươi. Wallen, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện người. Nghe được Manen Sydney đối với người này xưng hô, Ruthie trong lòng hơi động, biến sắc, rõ ràng đối phương là ai? Tử Nguyệt Vương quốc Tam công tước, Thất hầu tước bên trong, liền có một cái dòng họ vì Wallen hầu tước gia tộc. Có được chí ít cũng là man huyết chiến sĩ thực lực. Dòng họ gọi Wallen, đối phương cũng chỉ có thể là xuất từ gia tộc này. Hơn nữa Gray càng là biết được Sydney gia tộc cùng Wallen gia tộc quan hệ vô cùng ác liệt. Là Wallen gia tộc cứu đi cùng Sydney gia tộc đối địch Rob Tracy cũng liền có thể hiểu được. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đạo lý này hiển nhiên ở cái thế giới này đồng dạng áp dụng. Hầu tước gia tộc Wallen gia tộc người. Wallen hầu tước gia tộc người làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ có là Gray, Sydney lĩnh rất nhiều người rõ ràng đột nhiên xuất hiện thân phận của người này. Tất cả đều không khỏi sắc mặt biến. Wallen gia tộc là Sydney gia tộc đối địch gia tộc. Rob Tracy rơi vào trong tay đối phương, muốn làm cho đối phương giao ra khó khăn. Hơn nữa xuất từ hầu tước gia tộc đối phương. Tu luyện tất nhiên là đặc thù huyết pháp. Về mặt chiến lực chưa chắc sẽ yếu tại Manen Sydney, lại thêm chiếm cứ đối năng lực hữu ích hoàn cảnh ưu thế. Muốn giết chết Rob Tracy, mấy có lẽ đã không có khả năng. Rob Wallen, đem Rob Tracy giao ra. Nhìn qua đối phương, Manen Sydney hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì phẫn nộ, hắn kia trên khuôn mặt già nua. Nếp nhăn không ngừng run run, đã đem Rob Tracy đánh thành trọng thương. Vẻn vẹn chỉ cần cuối cùng bổ sung một kiếm, liền có thể giết chết Rob Tracy. Lúc này đối phương lại đột nhiên gian xuất hiện, đem người cứu đi. Có thể nghĩ phẫn nộ của hắn, mà phẫn nộ bên trong lại không khỏi sinh ra lo lắng. Nếu để cho Rob Tracy hôm nay thành công sống tiếp được, sau ngày hôm nay Sydney lĩnh sợ rằng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ngươi biết, đó là không có khả năng. Rap Wallen nhàn nhạt lắc đầu, nhưng trong lòng thì hơi tiếc nuối. Nếu không phải nhận được tin tức quá muộn, chậm một bước chạy đến, lúc này hắn liền không chỉ là đem Rob Tracy cứu, mà là trực tiếp cùng Rob Tracy hợp lực, đem Manen Sydney lừa giết ở đây. Mặc dù vương quốc có lệnh cấm, không thể giết từ vương quốc trực tiếp phân đất phong hầu quý tộc cùng con em quý tộc. Nhưng chỉ cần làm được sạch sẽ, không có để lại chứng cứ. Cho dù là sau đó hoài nghi, đối phương gia tộc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trên thực tế, hắn liền ôm loại mục đích này mà đến. Đáng tiếc tới chậm một bước, chạy tới thời điểm Rob Vasey đã trọng thương ngã gục, chiến lực cơ hồ là số 0. Hỗn đàn, Manen Sydney mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đại lượng kim loại bột phấn phiêu đãng mà lên, hóa thành chuôi chuôi kim loại lưỡi dao, hướng về Rob Wallen tập kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, Rob Wallen không động, nhưng đại lượng dây leo lại là càn quét mà ra, ngăn tại Rob Wallen trước người, đem những kim loại này lưỡi dao toàn bộ cản lại. Kim loại lưỡi dao công kích biến mất, thân ảnh của hắn lần nữa lộ ra, liền quần áo trên người đều không có lộn xộn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Manen Sydney, hơi có vẻ diễu diễu nói, mặc dù rất muốn cùng ngươi giao thủ, bất quá bây giờ cũng không phải lúc, lại tiếp tục trì hoãn, sẽ chết ngươi. Nói, hắn chỗ đứng lập to lớn dây leo, nhanh chóng hướng về phía trong rừng cây triệt hồi, rất nhanh liền biến mất ở trong rừng cây. Phốp, phốp, phốp, đại lượng kim loại lưỡi dao tập nhập rừng cây, mảng lớn rừng cây bị san thành bình địa, nhưng lại đã không có đối phương cùng Rob Tracy thân ảnh. Siêu, siêu, thừa dịp Sydney lĩnh đám người bởi vì đột nhiên xuất hiện cường đại địch nhân, trong lòng kinh ngạc, xuất hiện khe hở lúc, nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử, cùng mấy vị có hung huyết chiến sĩ thực lực ám ảnh xà thành viên, phá vây mà ra, hướng về thôn chạy ra ngoài. Không được, nhìn thấy phá vây mà ra những người này, Griffith biến sắc, Rob Tracy đã được cứu đi, như những người này lại trốn đi. Như vậy lần này vây quét ám ảnh xà cơ hồ có thể tính là thất bại. Hừ, hắn lúc này chuẩn bị hướng về phía mấy người này đuổi theo. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đuổi theo thời điểm, lại là đột nhiên nghe được hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Manen Sydney đang mục quang băng lãnh, nhìn về phía chạy trốn nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử mấy người. Sau đó liền thấy đại lượng kim loại lưỡi dao gào thét mà ra, hướng về bốn người này vị trí gào thét mà đi. Hắn dừng bước, nhìn về phía nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử mấy người vị trí. Từ Manen Sydney vị này man huyết chiến sĩ ra tay, kết quả có thể tưởng tượng. Quả nhiên, phốp, phốp, phốp, tại kim loại lưỡi dao phía dưới, nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử mấy người, thậm chí mấy người chung quanh, lập tức biến thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện cái này đến cái khác động sâu, lạch cạch. Chỉ có hung huyết chiến sĩ thực lực mấy người, hai mắt trợn lên, trong mắt mang theo không cam lòng, trực tiếp đổ xuống. Chỉ gặp bọn họ toàn thân trên dưới tràn đầy lỗ thủng, theo trong lỗ thủng máu tươi như nước suối tuôn ra, lạch cạch. Mà nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử thì là toàn thân cắm đầy lưỡi dao, đung đưa, hướng phía trước chạy mấy bước sau, đồng dạng ngã xuống, sinh mệnh khí tức dần dần theo hai người bọn họ trên người biến mất. Gray có thể ngăn trở Rob Tracy công kích, đó là bởi vì Gray thực lực khoảng cách man cấp đã rất gần. Hơn nữa Rob Tracy tại man huyết chiến sĩ bên trong, chiến lực chỉ có thể coi là phổ thông, mà nam tử tóc tím cùng tóc nâu ngắn nam tử, chiến lực tại cuồng huyết chiến sĩ bên trong, liền chỉ có thể coi là phổ thông. Đối mặt lại là tu luyện đặc thù học pháp man huyết chiến sĩ, cho nên mới sẽ liền một đợt công kích đều không thể ngăn trở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.